Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, tử vong ngưng thị. Rất nhanh, sơn cốc hình dáng xuất hiện ở Tô Nghĩa giữa tầm mắt. Tòa sơn cốc này diện tích cũng liền 100 mét vuông. Bên trong rải rác sinh trưởng một ít cây cối. Dưới cây cỏ dại vội vàng, có vẻ hơi hoang vu. Tô Nghĩa híp mắt lần lượt lướt qua. Khi ánh mắt rơi vào một khỏa cao 2 mét thấp màu đỏ cây nhỏ phía trên lúc, giật mình, chỉ thấy cái này cây nhỏ phía trên mọc ra một khỏa lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc trái cây. Tản ra chói mắt hỏa hồng sắc ánh sáng, thật giống như thiêu đốt một dạng. Tuy nhiên không biết viên này trái cây, nhưng cũng rõ ràng nhất định là một khỏa linh quả. Đã gặp được, đương nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, Tô Nghĩa không có lập tức tiến đến, mà chính là tỉ mỉ hướng bốn phía quan sát. Nói như vậy, tại linh tài phụ cận, đều là có hung thú hoặc là dị thú trông coi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ồ, Tô Nghĩa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sắc mặt cũng theo đó biến đến kích động. Bởi vì hắn phát hiện hai cái hung thú. Trong đó một cái là ngạo xỉ thử. Một cái khác thì là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân bao vây lấy hắc mang kỳ dị hung thú. Ngạo xỉ thử hình thể vượt qua một mét. Hất lên một thân màu xám da lông. Giờ phút này chính nằm sấp dưới tàng cây. Tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là một khối đá lớn. Ngạo xỉ thử là một loại phổ thông hung thú. Tối đa cũng thì có thối thể cảnh thập trọng tu vi. Tô Nghĩa đối ngạo xỉ thử cũng không thèm để ý. Hắn để ý là cái kia màu đen hung thú. Tại trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp thời điểm, phân biệt đụng phải một cái thượng cổ hung thú triều thiên hống cùng giao lượng. Đã rút ra hai loại nhãn thuật minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn. Mà trước mắt màu đen hung thú cùng triều thiên hống cùng giao lượng bao nhiêu có chỗ giống nhau. Có thể hay không cũng có thể rút ra một loại nhãn thuật. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Đi từ từ vào sơn cốc. Bởi vì sợ kinh động cái này hai cái hung thú. Hắn ngừng thở. Động tác rất chậm. Nhắm mắt theo đuôi. Trọn vẹn bỏ ra gần 10 phút đồng hồ. Rốt cục đi tới dưới cây. Màu đen hung thú cùng ngạo xỉ thử đều không có cảm thấy được động tĩnh. Tô Nghĩa thừa cơ một thanh mò tại màu đen hung thú trên thân thể. Phù một tiếng, màu đen hung thú một cái chớp động, trực tiếp biến mất tại trước mắt, mà ngạo xỉ thử cũng tại lúc này giật mình tỉnh lại. Làm phát hiện bên người xuất hiện một cái nhân loại về sau. Nhe răng nhếch miệng, gầm thét hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Cút, Tô Nghĩa một chân đá ra, oanh một tiếng, đem ngạo xỉ thử đá bể. Cũng tại lúc này, trong đầu tuần tự vang lên hệ thống hai lần thanh âm. Đụng vào thượng cổ hung thú ly vẫn, rút ra nhãn thuật, ký chủ thu hoạch được nhãn thuật tử vong ngưng thị, đụng vào ngạo xỉ thử. Rút ra khai quật bùn đất năng lực, ký chủ thu hoạch được tại bùn đất bên trong đào hang năng lực. Có thể trong thời gian cực ngắn, đục mở một đoạn chừng 10 thước thông đạo. Tử vong ngưng thị, trong đôi mắt bắn ra tia sáng màu đen, bị ánh mắt tiếp xúc cùng người, như rơi tu la địa ngục. Thần trí sẽ lâm vào ngốc trệ bên trong, không thể tự kềm chế, thực lực càng yếu, tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn. Không tệ, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên, tăng thêm tử vong ngưng thị. Hắn đã nắm giữ 3 loại nhãn thuật, trước cả 2 đều là phụ trợ nhãn thuật, mà tử vong ngưng thị lại là một loại công kích tính nhãn thuật. Không nói những cái khác, có thể đem đối thủ lâm vào ngốc trệ bên trong. Chỉ bằng điểm này, cơ hồ có thể nói là đồng giai vô địch. Đến mức đào hang năng lực, cũng coi là một hạng phụ trợ năng lực. Ngày sau như là đụng phải chôn dưới đất bảo vật, ngược lại là có thể bằng vào năng lực này đem sự nhanh chóng khai quật ra. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, đem ánh mắt rơi vào viên kia màu đỏ thắm trái cây phía trên. Viên này trái cây hẳn là hỏa thuộc tính linh tài, cũng tuyệt đối coi là bảo vật. Bởi vì, cảm ứng bảo vật năng lực đã khiến cho cộng minh, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.